Tận sâu trong lớp vải ấy, cữa hoa mềm đã ẩm ướt và khao khát chờ đợi điều gì đến. Nàng không chịu được kích thích từ hắn, không tự kiềm chế được mà rên rỉ vài tiếng. Hoàng thượng, đừng thế mà, ta thấy khó chịu lắm. Đừng mà. Mộng Như dù miệng nói không nhưng cơ thể luôn ướt mình để nhận lấy. Khi cả hai đại chiến liền suốt mấy hiệp cuối cùng cũng đã mệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net